Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 17, góc truyện audio.com. Lúc Thượng Thư Thạch Mậu Hoa ở Thanh Châu còn là chư sinh. Ngoài cổng quận thành có cái vực lớn, không có mưa cũng không cạn, trong hạt bắt được mấy mươi tên cướp lớn, sử tử trên bờ vực, ma quỷ tụ họp ở đó phá phách, người đi qua cứ bị kéo xuống vực. Một hôm, có mỗ đang gặp nguy cấp, chợt bọn quỷ bỏ chạy tán loạn, nói thay Thượng Thư tới đấy. Không bao lâu thì ông đi tới. Mỗ kể lại chuyện, ông lấy hòn than viết lên vách đá rằng Thạch Mỗ ra điều cấm như sau. Xét vì suy nghĩ vô lương, đến nỗi chuốc cơn sấm sét, mưu toan bất pháp, cho nên chịu tội búa rìu. Chỉ nên bỏ lòng quỷ ý ma, lo điều sám hối, ngõ hòng rửa xương tàn cốt nát, thoát cảnh trầm luân, các ngươi sống chịu cực hình, chết còn họp ác, hung hăng kéo tới. Xõa tóc thành bầy, nhảy nhót sấn lên, vung tay làm giữ, bùn vàng lấp mũi, con khoe oai quỷ oan hồn, ban ngày làm yêu, lại dám chặn đường hành khách, ngoài núi Gò Ba Thước, chỉ do kẻ sống trông coi, giữa trời đất hai ngôi, há để các ngươi hung dữ, dân về sau đều nên giấu vết, chớ giữ lòng tà, đống xương bên sông vô định, chờ lúc luân hồi, mảnh hồn trong mộng kim khuê. Về nơi cố thổ, nếu còn giữ thói xưa, ắt có ngày hối hận. Cách chương.